Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Thiên Tường. Câu chuyện có tựa đề là Nhà trên đất quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngoài trời cơn mưa rả rích, cơn mưa chiều muộn càng làm tăng thêm sự tăm tối bủa vây ngôi nhà, nhìn vẫn còn mới. Trong nhà mấy bóng người đang ngồi ăn cơm tối, người phụ nữ than thở với chồng. Chán quá đi thôi, nhà vừa xây xong mà trong lòng chẳng có nhẹ nhõm chút nào. Một lần tân gia rồi mà cứ như thế này, chẳng biết có chuyện gì nữa không. Người đàn ông nghe vậy thì cầu nhau. Kìa, sao bà cứ suốt ngày than thở vậy? Nhà thì mình vừa xây xong, ăn rồi nói gở mồm suốt thôi. Tôi lại tôi mệt bà thật chứ. Vợ ông liền tiếp tục. Thì tự nhiên tôi cứ thấy khó chịu trong lòng, nôn nao bực bội lắm. Cứ như nhà mình bị làm sao đâu ông ạ. Ông xem này, nhà vừa xây xong mà hôm nào chỉ cũng mưa như chút nước, tối sầm cả đi. Thế mà não ruột quá. Không biết mốt ai trời có ngừng mưa cho không. Khổ cả đời rồi, thế mà bây giờ được cái cơ ngơi này, ông cũng không để yên thì chắc tôi chết mất. Từ sáng đến giờ cứ nghe vợ lò bầu nói mấy chuyện này, ông khẩn đâm ra hơi bực. Ông bảo: Thôi bà cho tôi xin đi, nắng mưa là việc của trời, trời mà mưa thì cũng phải chịu thôi chứ biết làm sao. Bà cứ ngồi đây than thở thì cũng chẳng được cái gì, nghe mà thêm mệt. Yên tâm đi, một trời nó nắng nó. Thế chồng gắt bà hoen lúc bấy giờ cũng không muốn nói gì thêm. Bà gật đầu tiếp tục ăn cơm. Vừa bới bát cơm cho ông xong thì bà vô tình nhìn ra ngoài cổng. Ở bên ngoài trời vẫn còn mưa lâm râm. Một tia sét sáng rực khiến cho bà khựng cả người lại. Mắt của bà nhíu xuống, hơi thở chậm lại. Bà hoen thấy hình như bên ngoài cổng nhà có ai đang đứng. Một bóng người gầy rộm ướt sũng trong cơn mưa. Thế vợ có hành động lạ, ông khàn liền hỏi: Bà làm cái gì đấy? Tự nhiên ngây cả người ra. Ông phải nói tới lần thứ hai thì bà mới như bừng tỉnh lại. Bà gạt bàn tay đang vẫy ra trước mặt của chồng rồi bảo: Để yên xem nào, hình như ngoài cổng có ai đó. Ông khàn ngạc nhiên khi nhìn ra ngoài cổng. Ngoài đó tối thui không thấy gì cả. Phải chờ có ánh chớp rực lên thì ông bà mới có thể tiếp tục nhìn thấy những gì hiện hữu bên ngoài. Chẳng có gì khác ngoài cánh cổng và con đường đất ngấm đầy nước vắng tanh. Không có bóng người nào như bà hoen nói. Ông khàn bấy giờ liền hỏi: Làm gì có ai đâu bà quán gà hả? Không khác gì ông, bà hoen cũng há hốc kinh ngạc khi rõ ràng vừa rồi thấy có bóng người gầy gộc đứng bên ngoài. Vậy mà bây giờ lại chẳng có ai, bà lắp bắp. Quái lạ nhỉ, rõ ràng vừa rồi mới ở đó mà, đi đâu mất tiêu rồi. Ông khàn nghĩ gì đó rồi cất lời gạt đi. Ông nghĩ khả năng bà nhìn thấy là thật, nhưng giờ không còn ở đó nữa thì cũng chẳng phải là chuyện gì quá khó hiểu. Ông bảo: Gớm khổ nữa thôi, thì chắc ai đó chạy mưa ngang qua nhà mình thôi, chứ có cái gì đâu mà bà cứ làm quá lên, tôi mệt thật chứ. Lắc đầu, bà hoen bấy giờ liền nói: Không phải như vậy đâu, rõ ràng tôi thấy người đó đứng ngay trước cổng của nhà mình cơ mà, còn hướng cả người đó vào đây nữa. Người đó gầy rộc, người ướt sũng, không giống như ông nói là đang chạy mưa đâu. Chạy mưa thì còn dừng lại làm gì. Nghe đến đây thì ông cũng không vội cãi lại. Ông nhíu mày đứng dậy bước ra ngoài để xem chuyện đó là như thế nào và còn có ai ở ngoài đó nữa không. Đứng trước cửa mấy lần, ông khàn bị mưa tạt vào người cho nên phải lùi lại. Chăm chú quan sát một hồi, ông chẳng thấy ai. Đứng nhau mày suy nghĩ một hồi thì quyết định đi vào, vừa đi vừa lẩm bẩm: Hay là người từ nơi khác tới đây. Ông nhìn vợ rồi nói ra suy nghĩ của mình: Chắc là có khi người nào đó từ đâu có việc đi ngang qua đây, trời mưa cho nên mới vào đây trú mãi mà chúng ta không để ý, thành ra bỏ đi chỗ khác. Bà hoen định gật đầu nhưng lại hỏi: Thế nhưng mà muốn vào thì phải gọi một tiếng chứ, sao lại đứng im ở ngoài đó như vậy? Tôi mà ở một mình có khi lại tưởng là ma nên. Phủi phui cái mồm của bà, ma với trả quỷ, nhà mới xây còn chưa cúng kiếng gì cả, ăn với nói chán chết đi được. Thế cái miệng của ông cũng vừa đâu, tôi nói đúng mà, nếu muốn trú mưa thì cũng phải gọi một tiếng chứ. Thì có khi người ta gọi rồi mưa to quá đâm ra mình không nghe thấy, già cả rồi tai nó kém đi thôi. Hai ông bà cứ như vậy nói chuyện này cho đến hết bữa ăn. Bà hoen dọn mâm cơm xuống để rửa ráy còn nghỉ ngơi. Ông khàn đứng trước cửa nhà dùng tăm xỉa răng. Ông nhìn về cổng nhà, đầu vẫn còn miên man nghĩ về chuyện bà hoen thấy có ai đó đứng trước cổng. Tuy nhiên ông vẫn cho rằng đó là một người muốn vào chú mưa mà thôi. Dưới bếp, bà Hoen ngồi trên bồn rửa bát để mà rửa đống chén bát. Đang loay hoay thì bà ngẩng đầu lên cái bể nước được xây luôn trong này. Căn bếp tách biệt với nhà chính. Vừa ngẩng đầu lên nhìn vào cái thành của bể, bà Hoen dừng tay lại, mắt thẫn thờ nhìn vào trong chiếc gương. Bà nhíu mày khi thấy trong gương có một bóng người lấp ló sau lưng của mình, cụ thể là ở mép cửa. Không làm được gì nữa, bà Hoen chỉ chăm chú nhìn cho thật kỹ xem bóng của người đó là ai. Chỉ thoáng qua bà cũng đủ biết đó không phải là ông Khàn mà là một người đàn ông khác. Người đó lấp ló chỉ lộ ra một nửa thân người qua ô cửa. Gần mặt thì chỉ thấy một bên mắt và một chút thấp. Cái đó ướt sũng toàn thân, hắn đứng im nhìn về phía của bà ánh mắt vô cùng kỳ lạ. Thế vậy bà Hoen chưa kịp nghĩ gì cũng không tỏ ra quá sợ vì có người lạ ở trong nhà. Lấy lại chút tỉnh táo, bà nhớ ra ngay đây chính là người mình nhìn thấy ở ngoài cổng ban nãy. Ánh đèn dầu đủ để cho bà nhận ra điều đó. Sự có mặt của người đàn ông đó ở đây trong tình trạng ướt sũng, bà Hoen nghĩ ngay tới việc ông Khàn nói ban nãy. Có khi đúng thật là người này muốn trú mưa cho nên mới đứng ngoài cổng chờ đợi, và chắc ông Khàn đã mở cửa cho người này vào. Bà quay lưng lại rồi miệng nói: "À, chào chú. Chứ là người đứng ở cổng ban nãy đúng không? Trời đã đôi mưa hết cả rồi. Bảo chồng tôi lấy cho bộ đồ mới mặc vào không lại cảm." Nói đến đây cũng là lúc bà Hoen quay hẳn người lại. Tuy nhiên bà kinh ngạc khi chẳng thấy ai đứng lấp ló ở cửa vào nữa. Mắt chữ O miệng chữ A, bà tự hỏi: "Ủa, lại mất đâu nữa rồi? Quái lạ thật, vừa nãy còn đây cơ mà." Trên nhà ông Khàn đang đứng xỉa răng, nghe tiếng nói chuyện của vợ ở dưới bếp cách đó một đoạn. Ông ấy làm lạ liền chạy sang đứng trước rồi hỏi: "Bà nói chuyện với ai vậy? Tự nhiên nghe ồn ào dưới này." "Thì là cái người đàn ông bị ướt đó. Thì ông đã lấy đồ mới cho ông ấy chưa? Nhìn tội quá, mà không lại ngấm nước ốm ra thì khổ." "Người đàn ông nào? Bà nói cái gì lạ vậy?" "Thì là cái người tôi thấy ở ngoài cổng. Không phải ông mở cửa cho ông ấy vào đây rồi hả? Lại còn hỏi tôi?" "Không có, tôi có mở cửa cho ai đâu. Bà đang nói cái gì vậy?" Nhìn vào thái độ của ông, bà Hoen không có hề suy nghĩ ông đang đùa. Bây giờ mới bắt đầu thấy sợ, giọng run rẩy bà kể: Vừa nãy tôi thấy rõ ràng có người đứng ở mép cửa. Tôi vừa mới quay lại hỏi xem thế nào thì không thấy đâu nữa. Sao lại có chuyện như vậy được? Ông đừng có dọa tôi." Ông Khàn vẫn lắc đầu khẳng định mình chẳng trêu chọc gì bà và mở cửa cho ai. Trong nhà hiện chỉ có hai ông bà mà thôi. Ông Khàn nhíu mày suy nghĩ rồi hỏi: "Thế làm sao mà bà biết là có người đứng ở cửa mà quay lại?" Chung sống với nhau bao nhiêu năm ở đây, căn nhà mới xây cũng là được giữ lại một phần của căn nhà cũ, và đó chính là căn bếp được xây cả bể nước bên trong cho thuận tiện. Ông Khàn là người rõ hơn ai hết khi bà Hoen rửa bát ngồi quay lưng về phía cửa. Mắt mũi thì tập trung, làm sao có thể nhận ra người sau lưng của mình trước khi quay lại. Bà Hoen đột nhiên chỉ vào thành bể rồi bảo: "Thì tôi thấy qua cái gương trầu đây này." Nói tới đây thì bà Hoen dừng lại một nhịp, có vẻ bà vừa nhận ra một điều gì đó không đúng. Nó rất lạ. Bà cố gắng suy nghĩ thật nhanh xem đó là gì. Đối diện mặt của ông Khàn tái mét, ông lắc đầu rồi bảo: Làm gì có cái gương nào ở đó." Bà Hoen cũng vừa nghĩ ra cái điểm gì đó sai sai, bà run rẩy quay người lại nhìn về cái thành của bể nước. Ở đó hoàn toàn không có bất cứ một cái gương nào cả. Bà sợ hãi lùi lại cả người run lên miệng ú ớ: Không, sao lại như vậy? Rõ ràng tôi không có nhìn nhầm đâu." "Bà bình tĩnh đi, không có sao cả, có tôi đây rồi. Chắc là bà suy nghĩ nhiều rồi nhìn nhầm thôi." Nghe vậy bà Hoan cũng ráng gật đầu, bà quyết định đi lên chứ không có rửa bát nữa. Để đó sáng mai rồi rửa cũng được, chứ bây giờ không muốn ở đây thêm giây phút nào. Hai ông bà dìu nhau lên nhà chính. Ngoài trời tiếng sấm nổ rền vang, mặc dù trời đã ngừng mưa. Cảm giác lạnh buốt vẫn cứ như vậy bao trùm ngôi nhà mới xây và cả ngôi làng này. Trong căn nhà mới, hai ông bà đã khá cao tuổi ngồi sát bên nhau dưới ánh đèn dầu. Cảm giác lo sợ bủa vây, rồi đã cố gắng trấn tĩnh bảo ban nhau là không có chuyện gì. Bà Hoen bấy giờ đã rất sợ. Lâu lâu vô tình nhìn ra ngoài cổng khi có ánh chớp hiện lên, bà lại rùng mình. "Không chịu đựng nữa," bà bảo: "Ông đóng cửa lại đi, tôi sợ lắm." Ông Khàn vội vàng đứng dậy, đóng cửa theo ý của vợ. Cửa được đóng lại, ngọn lửa trong đèn dầu cũng bớt leo lét. Nỗi sợ hãi trong lòng của bà cũng giảm đi, Bà lo lắng rồi hỏi chồng: Ông à, cái chuyện này là sao hả ông? Càng lúc tôi càng thiết sợ mà không thôi suy nghĩ về nó. Rõ ràng tôi đã nhìn thấy điều đó. Tôi lo quá ông à, chẳng lẽ nhà mình lại xảy ra cái chuyện gì sao? Lắc đầu, ông Khàn liền trấn an vợ: Bà bình tĩnh lại đi, không có gì cả mà. Tôi nghĩ do bà cứ suy nghĩ nhiều đâm ra nhìn gà hóa quốc, chứ làm gì có ba cái chuyện như vậy. Người ta bảo ma quỷ là do tâm lý của mình mà ra. Bà nghĩ mà coi, cả đời có bao giờ thấy ma quỷ gì đâu. Tự nhiên mấy hôm nay cứ cố nghĩ cho nó nhiều vào rồi để bảo thấy ma, có dở hơi không chứ. Ông trấn an mãi thì bà Hoen cũng thấy tốt hơn. Nó sợ hãi càng ngày càng vơi đi. Hai ông bà đi ngủ vì lúc này cũng đã muộn. Vừa đặt lưng xuống thì bên ngoài trời một tiếng sét mang theo ánh sáng cực độ nổ lên. Gió từ đông nguồn nguồn kéo tới. Ngay sau đó cơn mưa nặng hạt lại trút xuống vào vòng ngôi nhà vẫn còn mới. Một đêm dài trôi qua, bình minh lại tới. Sáng nay bầu trời quang đãng, không còn một vẻ u tối như mọi hôm nữa. Cho nên ông Khàn cảm thấy vô cùng thoải mái trong người. Ông ước có khi quanh năm thời tiết cứ như vậy thì phải sống được hơn 100 tuổi chứ chả đùa. Sau một buổi tối với khá nhiều chuyện đáng sợ, bây giờ nhìn mặt của bà Hoen vừa cầm cây chổi từ dưới đi lên, mặt cũng đã tươi tỉnh. Có lẽ sau một giấc ngủ bà cũng quên đi những chuyện xảy ra chung quanh. Vốn tính đang ngăn nắp sạch sẽ, cho nên vừa ngủ dậy bà đã rửa ngay cái đống chén từ tối qua. Sau đó bà cầm chổi để quét nhà. Bà Hoen quét từ trong góc ra. Bà nhìn vào phần chân của vách nơi giao nhau với nền nhà thì chép miệng: Trời đất ơi, nhà thì mới xây mà đất ở đâu cứ ra nhiều vậy không biết. Nhìn cứ như là ụ mối nó đào lên vậy. Đã vậy suốt từ mấy hôm nay đến tối, cả ban ngày nó côn trùng cứ bay ra bay vào cả đống hôi không chịu nổi. Ông xem thế nào bỏ cái đám thợ tới đây. Ai đời nhà mới xây là bao nhiêu chuyện không tốt xảy ra, có chán không vậy? Ông Khàn không nói gì mà chỉ gật đầu. Chuyện tối qua thì tạm thời bỏ qua một bên, chứ chuyện mà vợ vừa kể ngay chính bản thân ông cũng cảm thấy khó chịu. Chả biết vì sao mà nhà ông cứ hễ tối đến là côn trùng lại kéo đến đủ loại. Không chỉ vậy mà còn có những con cóc hay thậm chí là rắn rết bò tới, khiến cho hai ông bà phải hoảng hồn. Kinh như vậy, đám côn trùng bay vào trong nhà rồi chết luôn, bốc mùi hôi thối khó chịu. Rắn rết cũng chết chung quanh nhà, trong đó có không ít những loài rắn độc. Ông Khàn bực lắm vì tâm niệm nhà mới xây xong lại gặp phải những chuyện xui xẻo, ai mà chịu cho nổi. Mấy ngày này cũng không trách được ai. Tuy nhiên thì cái sự trong nhà cứ xuất hiện đất cát, cứ như là do mối đào lên từng cục. Ông Khàn không thể trách đám thợ xây được. Nhà còn mới mà chất lượng kém như vậy thì nhất định ông phải gọi họ tới mắng cho một trận. Thế là ngay hôm ấy ông đã gọi những người thợ xây tới để nói chuyện. Mấy anh coi đi, nhà xây xong được có vài hôm đất cát từ đâu cứ đầy ra như vậy. Nhìn chắc chắn là do mối mọt đào lên. Canh coi ai làm ăn cái kiểu gì thế nhỉ? Mấy người thợ cũng tiến lại cúi người xuống kiểm tra. Đúng là có một đám đất nhìn sơ qua đã biết là do mối mọt đào lên. Thế nhưng khi mà phẩy chúng có một bên để xem, cả đám ngạc nhiên vì chẳng thấy cái lỗ hở nào. Một người liền bảo: Cái này chúng con cũng không biết được đâu bác ạ. Bác xem này, nếu như có mối mọt đục tường thì phải có dấu vết chứ. Cái đằng này chẳng có lỗ nhỏ nào, mối mọt chui ra vào đâu, chứ còn thật là không giải thích được. Ông Khàn cũng cúi xuống để kiểm tra. Đúng là vết xi măng khô lại vẫn còn nguyên, không hề có cái lỗ nào đủ để cho mối mọt đào đất lên cả. Ông Khàn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Để cho cẩn thận, mấy người thợ còn kiểm tra chung quanh nhà một vòng cho chắc ăn. Chứ còn kiểm tra rồi, căn nhà không hề có vấn đề gì cả, chắc đất ở bên ngoài bay vào thôi. Bây giờ ông Khàn cũng không nói được gì nữa. Chưa kịp làm gì thì có một tiếng hét của anh thợ vang lên: Trời đất ơi, trong nhà có rắn này. Ngay sau đó dáng người đàn ông chạy từ trong phòng của ông bà Khàn ra, mặt đầy sợ hãi. Một thân ảnh của loài rắn sọc đen sọc vàng bò ra ngoài, thể cả lưỡi như để đánh hơi. Nó giống như đang đuổi theo người đàn ông kia vậy. Khỏi phải nói, chỉ cần nhìn sơ qua cả đám cũng biết đây là một loại rắn cực độc. Một nhát cắn thôi cũng đủ để cho một người phải bỏ mạng ngay lập tức. Đám thợ mặt mày tái mét lùi sát lại một góc vì sợ bị con rắn để ý tới. Bên này ông Khàn cũng sợ hãi không thôi. Có thể nói ông chính là người kinh sợ nhất vào lúc này. Mặt mày của ông tái mét, chân tay lập tức không còn cảm giác nữa mà đứng không vững, ngã bệt xuống nền nhà. Người đàn ông ban nãy đi vào kiểm tra trong phòng hay ông bà thì đã chạy biến ra ngoài, không dám ngừng lại. Ở trong nhà, con rắn vẫn tiếp tục bò đi về phía cửa của ông Khàn, còn đang ngã bệt xuống dưới nền. Ông đã quá sợ cho nên không còn sức lực để làm gì nữa. Bên kia mấy người thợ cũng sợ không kém, chẳng ai muốn động vào cái thứ đang bò ra ngoài, vì sơ sẩy là bỏ mạng ngay tại đây. Con rắn cứ như vậy bò gần tới vị trí của ông Khàn, khiến cho ông đứng tim trong một khoảnh khắc. May mắn thế nào con này lại chuyển hướng bò ra ngoài rồi biến mất. Đám thợ bình tĩnh trở lại, miệng thều thào mấy hơi liên tục, chân tay vẫn còn hơi run lên. Ngồi bên xuống nền nhà, ông Khàn ánh mắt thất thần, cơ mặt giật lên từng hồi vì không tin được những chuyện đang xảy ra. Ông liền lẩm bẩm: "Nó ở trong nhà từ khi nào vậy?" Suốt bao hôm bị côn trùng cóc nhái và cả rắn tìm đến, nay là lần đầu tiên ông thấy khiếp đảm tới như vậy. Và cũng là lần đầu tiên có rắn bò hẳn vào bên trong nhà rồi trốn ở trong phòng ngủ. Hơn nữa đó còn là một loại rắn độc. Kẻ đã suốt bao nhiêu năm sống ở đây trong căn nhà gỗ có bao giờ gặp phải tình trạng như vậy đâu. Ấy vậy mà chỉ vừa xây xong nhà thì những chuyện kỳ lạ đáng sợ cứ như vậy ập tới. Ngay cả người đàn ông có phần cứng cỏi, mặt thấm đẫm màu của sự khổ cực, của mùi sương sớm và những cái nắng gắt cay đổ trên người cuộc đời tần tảo của mình, người đàn ông ấy bấy giờ cũng đang sợ hãi không ngừng. Người thợ chính trấn tĩnh lại rồi tiến tới nói với ông Khàn: "Bác xem thế nào đi, nguy hiểm quá. Con nghe người ta bảo là trầm xà chung quanh nhà là hạn chế được rắn rết. Bác thử xem, rắn độc mà bò cả vào nhà thế này, không biết chừng sẽ có chuyện xấu." Ông Khàn cố gắng đứng dậy, người vẫn còn run rẩy. Ông gật đầu: "Cảm ơn cháu. Chắc là bác cũng thử xem thế nào. Nói thật vừa rồi cũng muốn đứng tim mà chết, chứ chưa cần phải bị nó cắn. May mà cái loại này không làm gì nó, thì nó cũng không có động chạm đến mình. Không thì ngày này năm sau là ngày giỗ rồi." Thế ông chủ còn sợ mà vẫn còn nói đùa được. Cả đám thợ bấy giờ giãn cơ mặt ra rồi bảo: "Bác lại cứ đùa chứ. Chúng cháu còn trẻ con, cái thằng Ôn kia nó còn chưa có vợ con nữa. Lỡ có giỗ thì ai mà cúng được chứ." Cả đám đồng thanh cười rồi xin phép ra về. Ông Khàn bấy giờ ngọt nhạt bảo: "Thôi các cậu cứ về đi. Xin lỗi vì đã gọi mấy cậu qua đây như thế vậy, ngại quá." Người thợ chính lắc đầu rồi nói: "Không có sao đâu bác. Làm ăn bao nhiêu năm nay chúng con cũng quen rồi. Nói gì thì nói mọi người bỏ tiền thuê chúng con, thì khi thấy nhà có vấn đề cũng như vậy là đúng." Ông Khàn gật đầu. Đúng là ông đã quá vội mà chưa kiểm tra kỹ lại khi gọi đám thợ đến đây. Ông chào hỏi rồi trở về trong nhà, còn đám thợ kéo nhau ra về. Bà Hoen lúc này cũng đi đâu đó trở về. Thấy mấy người thợ, bà cũng chào hỏi rồi vào bên trong. Bà hỏi chồng: "Sao rồi ông, họ nói gì?" "Không sao cả, kiểm tra kỹ lưỡng rồi không có vấn đề gì đâu. Thế sao trong nhà lại cứ bị mối nó đào lên như vậy nhỉ?" Ông Khàn cũng nói lại y nghệt những người thợ ban nãy, và cho rằng cát bụi ở bên ngoài bay vào vì một lý do nào đó cho nên đóng lại thành cục, giống như bị mối đào lên mà thôi. Xong ông liền đi lên chợ để mua ít xà về chầm giống như người kia nói. Ông không bảo vợ mình mà tự mình đi, vì không muốn kể lại sự việc ban nãy cho vợ nghe, vì sợ rằng bà lại làm ầm lên. Ông Khàn rời khỏi nhà chỉ còn lại bà Hoen. Bà cũng chẳng ngồi im mà phải làm mấy việc lặt vặt trong nhà cho vui tay vui chân. Chẳng biết chồng đi lâu, bà liền lẩm bẩm: "Lại đi đâu vậy chứ? Mai là tân gia rồi không ở nhà chuẩn bị." Nói xong gương mặt của bà trở lại trạng thái vui tươi và tỉnh táo. Nghĩ đến việc chiều nay mấy đứa con của bà làm việc ở xa trở về, mà trong lòng của bà cũng phấn chấn hơn. Tưởng như tất cả chỉ dừng lại ở đây, thế nhưng không. Đang loay hoay làm gì đó thì bà Hoen nghe ở nhà bếp có tiếng nước xóc xách. Bà dừng hẳn người lại im lặng lắng nghe. Mặt đầy tập trung, bà Hoen nghe sơ qua một hồi thì thấy đúng thật ở dưới có tiếng nước chảy, hãy như là vòi nước của cái bể không được vặn lại. Bà nghĩ vậy cho nên lầu bầu: "Trời đất ơi, mở nước xong lại không có cẩn thận chảy hết ra ngoài, thế này là mất công múc lên sức đâu chứ hả?" Xong rồi bà bực dòng đi xuống căn bếp. Vừa vào bên trong bà đã thấy đúng như suy nghĩ, vòi nước không được vặn chặt và nước bên trong cứ như vậy chảy ra ngoài. Bà đưa bộ mặt ngắn ngầm của mình tới cái khóa vòi lại, rồi trở lên nhà trên. Ra đường tới cửa thì bà Hoen cứ như vậy ngoái ngang ngoái dọc, vô tình lại nhìn tới thành của cái bể nước. Chẳng biết đã nhìn thấy gì, thế nhưng bà Hoen bây giờ như chết chân, cơ mặt của bà rung lên từng đợt, hai bàn chân như không còn cảm giác muốn khuỵu xuống. Bà đứng chết chân tại chỗ. Bà còn chẳng biết mình nên cứ vậy bỏ lên nhà hay lùi lại để xem thứ vừa rồi mình nhìn thấy có thực sự là tồn tại hay không. Suy nghĩ một hồi, bà định bỏ đi không dám bận tâm nữa. Thế nhưng sự tò mò cứ như vậy càn bà lại. Bà dừng chân, sau đó hít một hơi thật sâu, cả người gồng lên cho bớt sợ. Bà hoen lùi bước chân, ngoảnh đầu về phía cái bể nước, mắt cố định vào vị trí vừa thấy điều kỳ lạ ban nãy. Cả người đã đứng bên trong nhà bếp, bà hoen lúc này thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sự run rẩy cũng giảm bớt vì cái bể nước hoàn toàn bình thường, không có sự gì lạ. Đặt tay lên lồng ngực tự trấn an một hồi, bà hoen nghĩ chắc là mình nhìn nhầm mà thôi. Chuyện là ban nãy khi vừa định lên nhà trên, bà hoen vô tình lại thấy ở bể nước đang treo một tấm gương. Một tấm gương y hệt như tối qua lúc mình nhìn thấy bóng người ở đó. Tuy nhiên thực sự thì ông bà làm gì có treo gương ở đó. Vừa rồi do chân đang tiến thẳng cho nên khi nhìn thấy nó, bà lại dừng lại kịp. Khi trở vào thì lại không thấy gì. Bà hoen cũng chẳng biết mình có thực sự muốn thấy cái gương đó hay không. Thế nhưng mà thôi, không thấy cũng là chuyện tốt. Bỗng nhiên bà thấy căn bếp trở nên lạnh hơn. Chẳng hiểu vì sao mà nhiệt độ lại giảm đi nhanh như vậy, mặc dù hôm nay ngoài trời đang nắng gắt vào thời điểm này. Vừa mới cảm thấy nhẹ nhõm, bà hoen một lần nữa bày ra một nét mặt căng thẳng. Cơ mặt của bà run lên từng hồi. Chưa kịp để bà quay đầu lại xem thì một bàn tay vô cùng lạnh lẽo đặt lên bả vai của bà. Ngay lập tức, cảm giác lạnh lẽo từ bàn tay đó truyền thẳng vào bả vai của mình. Bà sợ đến mất hồn mất vía, chỉ kịp hét lên một tiếng rồi gục xuống ngất lịm. Bà hoen ngất đi, mọi thứ im bặt, tất cả đều trở nên mơ hồ, im lìm không một tiếng động. Ngay cả tiếng gió thổi cũng không thể nghe thấy. Ở ngoài trời nắng mỗi lúc một gắt, mới mấy hôm còn mưa xối xả như vậy mà chỉ vừa nắng lại nhiệt độ đã tăng cao. Ấy vậy mà trong căn bếp nơi bà hoen đang nằm, không khí lạnh toát, lạnh như đập băng như là tuyết. Cái lạnh bao phủ khiến toàn thân của bà hoen dần trở nên tím tái, mặc dù cho hơi thở vẫn còn đều đều. Ở đâu đó tiếng của con rắn thẻ lưỡi đánh hơi vang lên từng nhịp. Nhanh chóng tiếng thẻ lưỡi mỗi lúc một gần và tới gần vị trí bà hoen đang nằm. Từ cánh cửa của căn nhà bếp, cái thân dài ngoằng sọc lên sọc vàng lù lù xuất hiện rồi trườn vào bên trong. Con rắn khá lớn, là một loại vô cùng độc đã bò tới sát vị trí của người đàn bà đang nằm bất tỉnh. Nó bò sát đến gương mặt rồi thẻ lưỡi, thân mình dừng lại một chỗ, không có hành động gì tiếp theo. Ông Khàn sau đi mua mấy cây xà cũng trở về. Tuy nhiên ông không vào nhà mà tiến thẳng đến nhà kho, lấy cây cuốc để ra vườn trồng luôn. Ông không muốn bà hoen nhìn thấy mình làm gì, vì bà lại hỏi lòi ra cái chuyện ban sáng. Ông lấy cây cuốc đi thẳng ra ngoài vườn chẳng bận tâm gì. Trồng xong ông lại đi ra trước vòng vòng để trồng nốt mấy cây còn lại. Đến giờ nhận thấy trong nhà im lìm, ông cũng thấy lạ. Ông dừng tay nhìn vào trong, chẳng thấy ai, ông lẩm bẩm. Lại đi đâu rồi chứ? Bà ơi, bà có trong nhà không? Lấy giùm tôi ly nước. Bà hoen không cất tiếng đáp lại. Ông Khánh nghĩ khả năng lại chạy qua mấy nhà hàng xóm để nhờ cậy cái chuyện ngày mai. Ông lắc đầu bảo, trời đất ơi, đi thì cũng phải đóng cửa nẻo lại chứ, chừng hưởng thì kia mất đồ thì lại than. Ông cầm cùi đào đất để trồng xả thêm một lúc, xong xuôi ông vác cuốc cất vào nhà kho rồi đi vào nhà. Vừa vào đến bên trong thì ông Khàn hoàng hồn khi thấy bà hoen đang nằm ngất lịm trên mặt đất. Da thịt hơi có phần tái đi. Ông chạy lại đỡ bà rồi gọi. Trời đất ơi, bà sao thế này bà ơi? Sau một lúc bị lay vai, bà hoen cũng mở mắt từ từ tỉnh lại, bà mấp máy. Có chuyện gì vậy? Trời đất ơi, sao bà ngất ở đây? Bà làm tôi sợ chết mất. Tôi không nhớ gì cả, tôi đau đầu quá. Được rồi, để tôi đỡ bà về phòng. Trời đất ơi, vậy mà tôi cứ tưởng bà chạy qua hàng xóm chứ. Vừa định đỡ bà dậy để bế về phòng, ông Khàn chợt dừng lại, nước da tái đi, đôi mắt căng ra, hai tay tập trung lắng nghe. Hình như ông nghe ở gần đây có tiếng gì đó rất lạ. Đó là tiếng khịt khịt mũi mà nghe kỹ thì lại rất quen thuộc. Định thần một lúc, ông đã nhận ra đó là tiếng đánh hơi của loài rắn. Trong căn bếp này có rắn là đang xuất hiện ở đây, thế nhưng là vị trí nào thì vẫn chưa biết được. Ông Khàn đảo mắt nhìn chung quanh vẫn không thấy. Đoàn mà nghe cho kỹ lại thì mới dùng mình nhìn về sau lưng của vợ. Ở dưới nền đất chính là nơi bà hoen vừa nằm đè lên, một con rắn cặp nông khá lớn nằm cuộn tròn ở đó. Đầu hơi nhấc bổng lên, lưỡi thè ra rồi rụt lại liên tục vang lên những âm thanh khè khẽ. Ông Khàn muốn chấn kinh, người run bần bật suýt nữa thì thả cơ thể của bà Hoen xuống, thế nhưng may mắn giữ lại được. Ông lập tức dồn hết sức đứng bật dậy để bỏ chạy, không dám nấn ná gì thêm nữa. May là người làm nông lâu năm, ông Khàn thuộc dạng có sức khỏe, dù tuổi đã cao nên có thể bế theo bà Hoen để chạy lên nhà chính. Bà Hoen thì vẫn không hay biết chuyện mình vừa nằm đè lên một con rắn cực độc. Hỏi thì ông chẳng trả lời mà chỉ chạy một mạch lên rồi để bà nghỉ ngơi ở đó. Xong xuôi ông mới kiếm được một cái cọc thật to và dài rồi đi xuống phía nhà bếp để đập hoặc là đuổi nó đi. Nói vậy thôi chứ ông cũng rất sợ, sơ sẩy một cái là bỏ mạng ngay. Bằng nét mặt căng thẳng đến cực độ, hai tay cầm chặt khúc gỗ, ông Khàn từ từ tiến về nhà bếp. Hơi thở như là muốn tắt đi mỗi lúc càng tiến đến gần hơn với cánh cửa. Ông căng mắt đầy sự tập trung nhìn vào bên trong. Tuy nhiên trên nền đất bây giờ trống không, chẳng có con rắn nào ở đó cả. Vẫn không giảm đi sự tập trung và căng thẳng, ông Khàn từ từ tiến vào, cả người run lên bần bật, da gà da vịt nổi lên từng tảng. Chân bước vào bên trong, ánh mắt đảo qua đảo lại tìm kiếm. Một lúc sau chẳng thấy nó đâu, ông vẫn cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách. Lúc này ông đang đứng ở một góc khuất giữa tấm vách gỗ và thành xi măng của cái bể nước. Chỉ còn lại vị trí này là chưa có kiểm tra. Nhìn ngó một lúc không thấy có gì, ông Khàn mới yên tâm quay lưng rời khỏi đó. Tuy nhiên ông đứng cực lại, mặt hiện lên một sự thắc mắc cực độ. Ánh mắt càng tỏ ra căng thẳng vì ông vừa nhìn lướt qua cái bể nước. Trên thành xi măng hình như có treo một tấm gương. Lập tức ông nhớ lại chuyện tối qua bà Hoen sợ hãi kể lại. Ông từ từ ngoái đầu để nhìn xem thực sự ở đó có tấm gương nào hay không. Thế nhưng không hề có tấm gương hay bất cứ một sự lạ lẫm nào. Thở phào một hơi, ông hạ khúc gỗ xuống, đoạn quay lưng rời khỏi căn bếp và đóng cửa lại. Bên trong đó màu trống trở nên tối thui, rồi bên ngoài trời vẫn còn sáng. Trong bếp trở nên tối đen chỉ có một nơi, đó chính là tại cái bể nước đã bám đầy rong rêu. Trên thành bể có một chiếc gương với mặt kính sáng loáng. Dù mọi thứ tối tăm nhưng mà tất cả vẫn hiện lên trong gương rõ một một. Tới nơi để nấu nướng, đống củi được chất đầy cho đến cái củi đựng chén bát. Tuy nhiên không chỉ có vậy, ở giữa căn nhà hiện lên rõ ràng ở trong gương bóng dáng của một người đàn ông gầy gộc, cả người ướt sũng, nước thấm từ trên mái tóc đổ xuống dưới đất, da rẻ tái nhợt, mắt không còn tròng đen đứng yên tại chỗ. Trên tay cầm xác của một con rắn cặp năm đang mềm oặt không còn chút sự sống. Thân ảnh đó biến mất cùng với tấm gương sáng, cũng là lúc cửa bếp bị mở ra một lần nữa. Nó từ từ hé rộng, tiếng bàn lề cũ kỹ vang lên cốt két rồi dừng lại. Ánh sáng bên ngoài lẻ ngắt vào bên trong, đồ để nhìn thấy tất cả đã trở lại trạng thái bình thường. Bà Hoen sau đó thì cũng tỉnh táo, không còn mệt mỏi đau nhức gì nữa. Tuy vậy bà chẳng thể nhớ ra mình đã xảy ra chuyện gì và tại sao lại nằm ngất ở đó. Hai ông bà còn đang nhìn nhau thắc mắc thì từ bên ngoài có tiếng bước chân đi vào. Hiểu ra ngay chuyện gì, hai người mau chóng đi xem thì nhận ra đó chính là cô con gái út của mình đã trở về. Vì cũng đã gần hơn cho nên cô là người về trước. Ba người gặp nhau tay bắt mặt mừng. Trời đất ơi, con gái của tôi về rồi đây này. Con ơi là con, sao uống kiểu gì mà gầy vậy hả? Con đói chưa để mẹ đi nấu cơm. Con không sao đâu mẹ, tại công việc của con bận bịu quá. Xong cô lại cười tươi nói tiếp. Về thì bố mẹ khỏe là con vui mừng. Đợi để con đi rửa mặt một cái, con vào phụ bếp nha. Anh quản chắc là mai mới về được. Anh bảo hình như là con bận cái chuyện gì đó. Hai ông bà gật đầu, bà Hoen liền bảo. Con vào rửa mặt đi, để mẹ cất đồ cho. Cô con gái tên Xoan gật đầu rồi đi xuống nhà bếp. Dù nhiều thứ đã thay đổi nhưng căn bếp và cái bể nước vẫn còn nguyên. Xoan cũng chẳng cần hỏi han gì mà đi một mạch xuống. Bà Hoen đem đồ con gái cất vào trong phòng. Nghĩ ra chuyện gì bà định trách con gái sao không dẫn người yêu về, vì năm nay cũng đã suýt 30 tuổi. Bà còn chưa kịp nói thì Xoan từ dưới bếp đi lên tỏ ra ngạc nhiên. Ủa, nay bố mẹ làm gì mà treo gương ở trên bể nước vậy? Tự dưng lại em chuyện thế? Câu hỏi đầy vô tư của Xoan khiến cả hai ông bà rùng mình. Bà Hoen lập tức túm tay của con gái. Con nói cái gì? Ủa chứ bố mẹ làm gì mà mặt nghệt sao vậy? Con chỉ hỏi sao bữa nay lại treo cái gương ở bể nước. Trời đất ơi, chẳng lẽ bố mẹ làm cái gì mờ ám không muốn cho con biết phải không? Xuân vừa nói bằng giọng điệu trêu vừa cười. Tuy nhiên nét mặt của hai ông bà không hề giảm đi sự căng thẳng. Bà Hoen bấy giờ run rẩy. Con nói vậy là sao? Bố mẹ làm gì có treo tấm gương nào ở bể nước? Ủa chứ con thấy rõ ràng có tấm gương treo đó mà. Sao bố mẹ lại bảo là không có? Không, không có đâu. Bố mẹ không treo tấm gương nào cả. Cái chuyện này... Ông Khẳng lập tức đi dẫn đầu hai mẹ con xuống bếp kiểm tra. Ông chỉ tay về cái bể rồi bảo. Con nhìn đi, làm gì có cái gương nào? Xuân nhìn về bể nước, đúng thật là không có tấm gương nào. Ủa, rõ mới ở đây có mà sao bây giờ mất đâu rồi? Bà Hoen hoang mang hỏi lại cho chắc. Con à, con nhìn thấy cái gương ở đây thật hả? Thật mà mẹ, con còn soi thử luôn cơ mà. Buổi sáng đang tỉnh táo chứ không phải ngủ mơ gì đâu. Thế con trông thấy người nào ở trong gương không? Nghe câu hỏi của mẹ mà Xuân thần cả mặt, xong cô lại đáp. Có chứ mẹ. Con xoay thì con phải thấy mình ở đó chứ, mẹ hỏi cái gì lạ vậy? Vừa nghe con bảo có, bà Hoen bấy giờ giật cả mình. Thế nhưng lời sau đó của Xuân không giống như những gì bà nghĩ, cho nên bật thở phào. Xuân vẫn chưa hiểu chuyện mà cứ thấy bố mẹ của mình thần người ra, hình như là còn đang run sợ thì hỏi. Ủa chứ bố mẹ làm sao vậy? Cái gương đó có vấn đề gì sao? Sao nãy giờ con thấy bố mẹ lạ vậy? Xuân càng hỏi mãi hai ông bà mới bắt đầu ậm ừ nói cho qua chuyện. À, không có gì đâu con. Ở nhà ta thì có chuyện gì được chứ? Xuân vẫn còn thắc mắc về cái chuyện cái gương. Cô không nghĩ rằng giờ đây nó không còn ở đây là do bố mẹ giấu đi. Vì lúc cô đi lên hai ông bà vẫn ở trên nhà, rồi cả ba cùng đi xuống. Nghĩ tới một khả năng khác, cô liền bảo. Hay là anh quản anh về nhà? Mọi người bày trò chứ con phải không? Cô bất chợt nghĩ tới việc người anh trai đã về từ trước và đang nấp ở đâu đó. Nhân lúc cô đi ra khỏi nhà bếp tranh thủ giấu cái gương đi. Tuy nhiên cả hai ông bà đều lắc đầu. Không kịp để cho bố mẹ trả lời, Xuân vội vàng tìm kiếm chung quanh xem anh của mình trốn ở đâu, miệng liến thoắng. Anh quản, anh về rồi phải không? Ra đây đi đừng có trốn nữa. Hai ông bà đứng sau thế vậy cùng họng cứng lại, chưa biết phải nói như thế nào, mãi thì mới cất tiếng. Anh con nó chưa về đâu, bố mẹ làm gì có bày trò chứ. Xuân nghe vậy thì mới dừng lại không tìm nữa, vì nãy giờ đã tìm hết ngóc ngách ở trong bếp rồi. Ngày bố nói xong thì cô ậm ừ bỏ qua, không thắc mắc nữa. Trong đầu vẫn còn suy nghĩ, có lẽ quản đã về và đang trốn ở đâu đó mà thôi. Không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện khiến cho cô bất ngờ. Xong cô rửa tay một lần nữa rồi đi lên nhà. Xuân nói với bố mẹ. Thôi con lên nhà thay đồ đã, này ở đây có vẻ nóng quá. Bà Hoen liền đáp. Con lấy đồ đi tắm đi, không lại muộn đó, để mẹ đi nấu ăn. Nói xong thì Xuân cũng trở về để lấy bộ đồ, sau đó trở ra nhà tắm và đóng cửa lại. Đang thả mình trong làn nước thì đột nhiên Xuân nghe thấy có tiếng bước chân đi về nhà tắm. Xuân dừng tay không khoát nước lên người nữa mà ngó nhìn về hướng có tiếng chân người. Cô tự hỏi tại sao ai lại đi về phía này. Nghĩ một đoạn thì cô cũng đoán chắc bố hoặc mẹ đang đi vệ sinh. Nghĩ vậy cô múc nước tiếp tục xuống lên cơ thể. Từng làn nước mắt giúp cho Xuân cảm thấy vô cùng thoải mái. Ở bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc một gần rồi dừng lại. Xuân lại ngẩn người dừng hẳn hành động của mình, mặt hơi biến sắc. Vừa rồi cô mau chóng nhận ra người vừa tiến ra đây đã dừng ở ngay trước cửa nhà tắm. Một người con gái lớn gần 30 tuổi đầu, lại chưa có chồng con. Xuân còn đang trong tình cảnh không mảnh vải che thân trong nhà tắm, cho nên thấy có người dừng lại trước cửa nhà tắm làm cho cô giật mình hoang mang. Ở bên ngoài dường như người đó vẫn đứng yên không có bất cứ một hành động nào, khiến cho Xuân cảm thấy khó chịu. Chẳng lẽ có người nào đó ra đây dình cô tắm hay sao? Không thể, vì ngoài bố mẹ cô ra thì nhà còn ai khác. Là nghĩ tới khả năng có người đi sang nhà chơi rồi nhân cơ hội rình mò, Xuân bấy giờ cất tiếng để đuổi khéo. Bố mẹ ở ngoài đó à? Không có ai trả lời, cũng chẳng có tiếng bước chân rời đi. Lúc này Xuân đã cảm thấy hơi sợ. Cô nhìn về cánh cửa nhà tắm được làm bằng mấy tấm gỗ, ở trên đó còn mấy khe hở khá nhỏ, đủ để cho những kẻ có mưu đồ không tốt có thể nhòm vào. Xuân ngập ngừng trước mặt nhìn vào khe hở khá nhỏ. Vừa nhìn vào đó hướng mắt ra bên ngoài, cô giật mình lùi lại, hơi thở trở nên đầy co quắp. Đôi bàn tay run rẩy, không nắm chặt được cái khăn nữa mà thả xuống. Mãi mới định thần, Xoan vội vàng nhặt cái khăn, còn lấy hết can đảm nhìn lại một lần nữa. Ở bên ngoài qua khe hở thì Xoan thấy đúng là một dáng người. Tuy nhiên cô nhận ra đó không phải là Hoen hay là ông Khàn bố của mình. Đây là một cơ thể gầy gò ốm yếu, trên mình ướt sũng, dính đầy nước trên quần áo. Tất cả những gì có thể thấy như vậy qua khe cửa hẹp. Nhận ra có người đàn ông đang dình trước cửa nhà tắm, Xoan lùi lại mặc lại bộ quần áo, miệng nói ra cho kẻ kia nghe thấy. Ai ngoài đó vậy? Tôi đang tắm anh làm cái trò gì thế? Mặc lại quần áo xong, cô mở cửa bước ra ngoài, miệng chửi đẫm. Này cái tên khốn, dám dình con gái nhà người ta tắm vậy hả? Không có ra thể thống gì cả, để có nghĩ tôi hiền mà. Chưa dứt câu chửi thì Xoan bấy giờ đứng hình mất vài giây, vì nhận ra bên ngoài chẳng hề có ai. Kẻ vừa rồi đã biến đi đâu mất. Trong nhà ngay ông bà nghe tiếng con gái chửi bên ngoài thì chạy ra. Có chuyện gì vậy con? Con làm sao mà lại chỉ ẩm mũi lên như vậy? Xoan còn đang nghệt mặt ra khó hiểu thì bố mẹ cô liền quay sang. Bố mẹ ơi, vừa rồi có ai vào nhà mình không? Không, nhà mình có ai nữa đâu, có chuyện gì vậy con? Vừa rồi con đang tắm thì có người chạy ra đây dình con đó. Đứng ngay chỗ này này, một gã đàn ông. Trời đất ơi vậy hả? Trời đất, cái làng này bây giờ lại còn có người đàn ông lén vào dình con người ta tắm hả? Chứ con có biết là ai không, mặt mũi thế nào? Để mẹ đi tìm xem đứa nào trong cái làng này, mẹ lôi cả họ nó ra để chửi. Ông Khàn cũng tức không kém gì bà Hoen. Ông sắn tay áo. Cô con gái của ông dù đã 30 nhưng nhan sắc không kém gì ai, lại còn chưa có chồng con gì cả, thế mà lại có kẻ dám lẻn vào đây để giở trò như vậy. Còn nói rõ lại cho bố nghe, kẻ đó là ai, con có nhớ mặt không? Nghĩ lại một lúc thì cô nhớ ra được một ít. Xoan bây giờ miêu tả, con không biết là ai cả. Hắn chỉ mặc một bộ đồ cũ, cả người ướt đẫm toàn nước như là người mới tắm xong vậy đó. Tóc tai thì nhễ nhại, còn mặt thì con không có nhìn rõ, tại cái khe nó hẹp quá. Ông Khàn là người chưa từng thấy qua người đàn ông xuất hiện trong gương tối qua, cho nên nghe vậy sấn sổ đi ngay. Bên cạnh bà Hoen mặt mày trở nên tái mét, cả người của bà run rẩy. Bà đưa tay níu chồng của mình khiến trông ngạc nhiên. Bà làm cái gì đấy? Để tôi đi tìm xem nó là cái thằng nào, nó lại muốn giở trò với con của mình. Bà Hoen tay chân run rẩy miệng lắp bắp. Cái người đó là người tôi thấy ở trong gương đấy ông à. Xoan nhíu mày không hiểu mẹ đang nhắc đến ai, cô liền hỏi. Mẹ biết người đó hả? Vậy mình sang tận nhà hỏi cho ra lẽ. Bà Hoen lắc đầu rồi lại tiếp tục ấp úng. Người đó mẹ cũng từng thấy rồi. Đến bây giờ bà và ông Khẩn cũng không thể giấu giếm được nữa. Dù chưa rõ đó là chuyện gì, thế nhưng hai người vẫn kể lại cho Xoan nghe. Xoan nghe xong thì sợ hãi. Vậy cái gương đó... Hai ông bà liền gật đầu. Bố mẹ không hề trong cái gương nào ở đó cả. Tôi có mẹ con cũng nhìn thấy. Thậm chí mẹ con còn thấy trong đó có người. Còn người như thế nào thì bố cũng chỉ nghe kể lại thôi. Bà Hoen bấy giờ nói ngay. Vậy cho nên là mẹ mới hỏi con ngay. Khi mà con nói là nhìn thấy cái gương ở bể nước, xem thử con có thấy người nào như mẹ hay không. Con lắc đầu vì từ sự lúc đó không hề thấy ai. Tuy nhiên cơn sợ hãi đã bủa vây, làm cho cả ba người e sợ. Xoan dù sao thì cũng đã thấy cái người này, và còn là ngay trước cửa nhà tắm. Một người đàn ông mình mẩy ngấm toàn nước, chân tay gầy gò, da rẻ tái nhợt. Ông Khàn bấy giờ trầm giọng nói. Thôi, hai mẹ con của bà cứ bình tĩnh đi. Để mai thầy cúng tới cho nhà mình, rồi tự hỏi xem thế nào. Có khi chúng ta lại động chạm gì, cho nên bị người âm người ta tìm về. Xoan lại càng sợ hãi hơn. Thôi bố đừng có nói gà, người âm người dương gì chứ à. Định nói thêm nhưng cô không biết giải thích chuyện đó như thế nào. Thôi thì cứ từ từ trấn tĩnh. Bà Hoen đứng bên cạnh đột nhiên nói với hai bố con. Nhưng mà không biết tại sao tôi lại có cảm giác người này quen lắm. Hình như là đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Cái bộ quần ông ta mặc... Bà dừng lại một nhịp để cố nhớ thêm. Thế nhưng không tài nào nhớ ra được gì. Tuy qua có lẽ bà cũng đã thấy được mặt của người kia, thế nhưng vì quá vội và sợ cho nên đã quên sạch, không thể nghĩ ra đó là ai. Còn Xoan thì ban nãy không nhìn thấy được mặt của ông ta. Một đêm dài qua đi trong sự lo lắng và ảm đạm sau những chuyện đã xảy ra. Sáng sớm trông Xoan có vẻ mệt mỏi. Bà Hoen thấy vậy thì hỏi. Tối qua con ngủ không được sao? Hay sao mà mặt mũi còn thẫn thờ thế kia? Hay là vào ngủ thêm một chút đi, Mặt để mệt mỏi Xuân định nói gì nhưng lại thôi, cô lắc đầu. Thôi con ngủ vậy đủ rồi, để cho con phụ cho nhanh, được chừng nào hay chừng ấy, lại không phải cũng sớm mà. Bảo Hoen cũng không nói gì thêm. Một lúc sau thì vợ chồng quản anh trai của Xuân cũng đã trở về. Thế còn tay xách nách mang, bà vội vàng chạy ra. Trời đất ơi, mấy vợ chồng về là được rồi, mua quà làm gì chứ? Vợ của anh quản cười nói, lâu lâu chúng con mới về thăm mẹ, với lại cả hôm nay tân gia, không mua gì sao được chứ, cái chỗ này cũng chẳng có nhiều đâu. Bà Hoen mỉm cười phụ con dâu đem đồ vào trong. Anh quản tiến lại gần mẹ. Mẹ ơi, mẹ có biết cái người đàn ông đứng ở cổng nhà mình không mẹ? Người đàn ông nào? Thì cái người đứng ngay trước cổng nhà mình đó, có cách đoạn thôi. Bà nãy vợ chồng con thấy đứng ở đó nên có hỏi nhưng mà lại chả trả lời gì. À, chắc hàng xóm thôi mà, con để ý làm gì? Thì tại con thấy sáng sớm mà người đó ướt sũng, chân tay gầy gò lại đứng trước cổng nhà mình, con thấy lạ. Mà thôi kệ đi. Bất ngờ bà Hoen lại cảm thấy run rẩy, thả luôn bó rau đang cầm trên tay xuống, làm cho cả hai vợ chồng của quản không thôi bất ngờ. Bên kia Soàn và ông Hoàn cũng không kém phần, tất cả bày ra một bộ mặt hoang mang, khiến cho quản kinh ngạc hỏi. Mà người sao vậy á, có chuyện gì thế? Bà Hoen tiến lại gần con rồi hỏi. Còn thấy mặt của người đó không? Không mẹ, người đàn đó cứ cúi gằm mặt xuống không nhìn được. Con cũng không có dáng cúi xuống xem làm gì, vì cũng kỳ mà. Có chuyện gì sao mẹ? Mờ nhìn nhau mãi, bà Hoen bây giờ mới bảo. Thôi thì để hôm nay xong việc bố mẹ kể cho các con nghe. Bây giờ cứ lo kịp cúng cơm cái đã. Chiều hôm ấy tất cả đã chuẩn bị xong. Ông thầy cũng được mời về, đã đến và mâm cỗ cúng mừng tân gia cũng đã hoàn thành. Ăn uống xong ông Khàn tiến lại rồi hỏi nhỏ thầy. Thầy à, không biết thầy có bận việc gì khác không? Chúng con còn việc này muốn hỏi ý kiến của thầy. Thực ra thì hôm nay ngoài việc của nhà ông xong thì cũng không có việc gì cả. Có chuyện gì quan trọng sao? Dạ vâng ạ. Vậy thì mong thầy có thể ở lại. Sau khi khách cứ về hết nhà con sẽ nói với thầy. Ông thầy tên Phẩy gật đầu. Đúng như lời hẹn, sau khi khách cứ đã xin phép về hết, ông Khàn mới ngồi nói chuyện với thầy và kể lại tất cả những gì diễn ra trong căn nhà này. Từ chuyện bà Hoen hay đã Xoan nhìn thấy một người đàn ông, cho đến cả chuyện trong nhà có rắn độc mò vào. Vợ chồng của anh Quản cũng ngồi lắng nghe thì tái mét cả mặt. Anh liền ấp úng. Vậy cái người đàn ông lúc sáng... Đúng đó con à. Đó chính là người mẹ và em con đã thấy. Bộ dạng ốm yếu gầy gò, cả người ướt đẫm. Ông Khàn bây giờ quay sang hỏi thầy. Thưa thầy, vậy chẳng lẽ người đó... Thầy phải ra hiệu cho ông dừng lại, mặt trầm tư. Quái lạ nhỉ. Nếu thực sự nhà ông có tà ma quấy phá, đáng ra khi tới đây tôi phải cảm nhận được chứ. Ngược lại dù nhà mới xây xong từ hôm nay mới cúng, nhưng mà bàn thờ gia tiên đã được rời về từ trước, ma quỷ sao có thể hiện về hù dọa mọi người được chứ. Ông Khàn suy nghĩ gì rồi bảo. Hay là đó là người hả thầy? Chứ nếu mà thầy nói như vậy thì khả năng đó trở về ma quỷ. Không, khả năng này cũng rất thấp, vì người bình thường không thể xuất hiện rồi biến mất nhanh như vậy, theo lời của bà và cô đây nói. Hơn nữa những cái chuyện như nhà mới xây xong mà gặp tình trạng giống như bị mối mọt, bị côn trùng ngày đêm bay vào rồi chết bốc cả mùi, hay là rắn chết xung quanh, thậm chí là bò cả vào đây cũng đủ cho thấy ngôi nhà của ông bà và các cô cậu đây đang gặp hạn, chỉ chưa thể biết là cái hạn gì mà thôi. Ông Khàn bà Hoen nhìn nhau đầy hoang mang, miệng liên tục cầu cứu. Thầy Phẩy lại thắc mắc. Thật là khó hiểu, là từ khi bước vào đây tôi lại không hề nhận ra được sự gì lạ, cũng không thấy có tà khí vất vưởng chung quanh. Cái chuyện này... Xong thầy lại lắc đầu tự giễu. Có lẽ khả năng của tôi quá hạn hẹp rồi chăng? Không khí càng trở nên căng thẳng khi nghe thầy nói như vậy. Bà Hoen thấy con gái cứ ngập ngừng gì đó thì bảo. Xoan à, con sao vậy? Nãy giờ mẹ cứ thấy con bịn rịn tay chân, có chuyện gì sao con? Xoan giật mình khi nghe mẹ nói như vậy. Cô ngập ngừng đáp. Thật ra tối qua con có mơ, mở thêm một chuyện không biết con nên kể ra không? Thầy Phẩy liền nhíu mày, ông Khàn vội hối con. Con cứ kể ra đi. Xuân gật đầu từ từ nhớ lại. Cô bắt đầu miêu tả chuyện tối qua. Đêm qua khoảng 2-3 giờ sáng, Xuân sau một đêm suy nghĩ về những chuyện lạ trong gia đình, thì thiếp đi lúc nào không biết. Đột nhiên Xuân thấy mình tỉnh lại, không khí nửa đêm lạnh lẽo, u tịch lạ thường. Từ nhỏ sống ở đây vốn đã là một vùng quê nghèo, Cô biết đời sống nơi đây lúc này thì chẳng có ánh sáng. Tuy nhiên Xoan lại thấy lạ, vì chưa bao giờ cảm nhận được không khí lạnh lẽo và đặc quánh như vậy. Bóng tối tại căn phòng của căn nhà mới làm cho Xoan thấy hơi sợ. Da gà da vịt nổi hẳn lên, sống lưng lạnh toát, cơ thể mềm nhũn. Xoan cứ như vậy nhìn chung quanh căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng từ cửa sổ hắt vào. Bỗng nhiên cô giật mình, mặt càng trở nên tái mét khi nhớ ra lúc này mình đi ngủ, cửa sổ làm gì có mở. Lúc ấy nó còn được chốt chặt từ bên trong, tại sao bây giờ nó lại trưng hửng ra thế kia? Gió từ bên ngoài vẫn nhẹ nhàng thổi lùa vào bên trong. Xoan sợ lắm, rõ ràng lúc tối cửa sổ được đóng chặt, cửa phòng cũng chốt mà bây giờ vẫn là như vậy. Vậy tại sao cửa sổ lại bật mở? Ai đã vào trong phòng này mở cửa ra hay sao? Nghĩ nếu thế thì chỉ có bố mẹ mới làm được điều này. Khả năng là còn chìa khóa dự phòng cho nên mở cửa đi vào trong. Ngay tới đây thì Xoan cũng bình tĩnh được một chút, rồi khẽ mỉm cười tiến lại đóng cửa sổ. Lại gần hơn với cửa sổ, Xoan thấy làn da của mình càng lạnh vì những làn gió đang tạt vào. Nhanh tay kéo cánh cửa rồi chốt lại. Cô quay lưng định tiến lại giường thì đằng sau một tiếng cạch vang lên. Cửa sổ bất ngờ bật chốt rồi từ từ mở ra. Một thanh âm kéo kẹt gai cả người vang lên, khiến cho cô lạnh cả sống lưng. Xoan sợ hãi từ từ ngoái đầu nhìn lại, xem đúng là cửa sổ mới bị mở ra hay không. Hai tai lại nghe được ở bên ngoài có âm thanh loạt soạt, như là tiếng chân người đi lại. Còn có một âm thanh khác nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cô chưa kịp nhận ra. Lúc này nỗi sợ hãi đã thực sự bùa vây tâm trí. Xoan biết rõ mọi sự không giống như mình nghĩ. Chẳng có ai trong số hai ông bà bố mẹ cô vào đây để mà mở cửa ra như vậy. Cô đang thấp thỏm chuyện bố mẹ kể và chính bản thân trông thấy, giờ lại thêm sự việc này cho nên Xoan sợ lắm. Cả người không kiểm soát được run lên, chân lùi lại va vào thành giường rồi ngã thụp xuống, mắt dán về phía cửa sổ. Ở bên ngoài tiếng chân người mỗi lúc một vang lên càng gần. Từ bên phải vách tường qua hướng cửa sổ, có vẻ như người đó đang đến rất gần. Nhưng làn gió bên ngoài liên tiếp thổi vào bên trong, càng làm cho Xoan cảm thấy ớn lạnh, mặt mày tái mét, ánh mắt căng thẳng không dám chớp lấy dù chỉ là một cái. Cô đang chờ đợi xem ở ngoài kia ai sẽ là người sắp tới và xuất hiện trước cửa sổ phòng mình. Không phải chờ đợi quá lâu, khi cơn gió đổ vào càng lớn, Xoan đã thấy trong bóng tối lờ mờ cái đầu và phần thân người của một gã đàn ông gầy nhom xuất hiện. Hắn ta đang đi ngang qua cửa sổ, mặt hướng thẳng về phía đằng trước nên Xoan chẳng thể thấy được. Tuy nhiên có một điều gì đó khiến cho Xoan có thể liên tưởng đến ngay. Đây chính là người đàn ông nhìn thấy trước lúc trong nhà tắm. Vì trong tiếng bước chân còn có cả tiếng nhóp nhép như là bàn chân dẫm vào mặt nước. Tiếng nước rỉ ra nhỏ xuống nghe tí tách rợn người. Kẻ đó đi ngang qua ô cửa sổ rồi biến mất. Nhưng tiếng chân chóp chép vẫn vang lên đều đặn. Tiếng gì đó rất lạ và cực kỳ nhỏ vẫn lẫn vào trong đó, thế nhưng Xoan chẳng thể nhận ra. Ngồi chết cứng một chỗ thêm một lúc, trong hai lỗ tai vẫn còn vang lên tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Xoan đột nhiên lắc nhẹ đầu để lấy lại thần trí. Bây giờ cô lại thấy tò mò vì muốn xem người ở bên ngoài kia là ai và đang muốn làm gì trong nhà của mình. Lấy thêm can đảm, Xoan nắm chặt bàn tay đứng dậy, từ từ tiến bước chân về phía cửa sổ. Run rẩy từng bước cuối cùng cô cũng đến nơi. Đưa tay bám vào thanh sắt, Xoan ngoái đầu nhìn sang một bên hướng về người kia vừa đi qua. Ở vị trí này cô vẫn nhìn thấy nhà tắm và nhà vệ sinh của gia đình. Ở đó còn có bóng người của đàn ông gầy rộc. Xoan có thể nhìn thấy vì trên trời mây đã kéo đi, ánh mặt trăng phả xuống đủ ánh sáng để cho cô có thể quan sát. Người đàn ông kia vẫn đứng im trước cửa nhà tắm như một pho tượng, lưng quay về phía cửa sổ phòng Xoan. Trên tay cầm một đồ vật mà Xoan không biết là gì. Cô chăm chú nhìn xem người đàn ông có hành động gì tiếp theo. Ấy vậy mà mãi hắn ta chỉ đứng im như pho tượng. Có khi cô còn định chạy ra trực tiếp xem đó là ai, muốn làm gì ở đây. Vừa định đi thì cô liền dừng lại, hai tay nắm chặt thanh sắt của cửa sổ, mắt căng thẳng nhìn ra bên ngoài vì người kia đã có hành động. Hắn đang từ từ quay mặt lại. Ngay sau đó là trong ánh sáng từ mặt trăng mờ ảo, Xoan đã thấy gần như được gương mặt của người đàn ông kia. Khương lại một hơi, đột nhiên cô thấy có điều gì đó cực kỳ quen thuộc ở gương mặt ấy. Còn chưa kịp định hình khi thấy gương mặt người kia, nó còn cách khá xa, chỉ là Xoan cảm thấy quen thuộc mà thôi. Bất ngờ sát bên người cô có âm thanh khè khè của một thứ gì đó vang lên. Một tiếng kêu mới đầu thì còn lạ, thế nhưng nghe vài hơi thôi thì Xoan đã nhận ra, đó chính là tiếng con rắn đang thè lưỡi ra để đánh hơi. Cô giật mình thả tay ra gọi thành chắn rồi lùi lại, mắt đảo đi tìm kiếm. Bên tai tiếng con rắn thở khò khè vang lên lớn hơn hẳn. Xoan nhìn thẳng vào ô cửa sổ nhưng đã nắm được vị trí của nó. Và ngay lập tức thân hình của một con rắn khá lớn từ dưới bò lên trên thông qua ô cửa sổ. Dường như con rắn đang muốn bò vào trong phòng. Với người có hiểu biết về rắn, có thể họ còn xác định xem con rắn này có độc hay không. Thế nhưng Xoan thì khác. Chỉ cần nhìn thấy rắn thôi là cô đã mất hồn mất vía, chứ chẳng cần phải độc hay không. Xoan lùi lại để tránh xa con rắn. Không rõ màu sắc trên người của nó, thế nhưng cô vẫn thấy nó chia thành từng khoang và có hai màu xen kẽ, một màu khá tối còn một màu thì lại sáng hơn. Con rắn vẫn thè lưỡi liên tục từ từ bò về phía cô. Xoan bấy giờ đã sợ, cô muốn đái cả ra quần khi con rắn đã áp sát tới vị trí của mình. Đôi bàn chân đã nhũn ra vì Xoan biết con này đang muốn tấn công. Chỉ một cú táp có khi cô sẽ bỏ mạng ngay lập tức nếu đây là một loại rắn độc. Vì quá sợ hãi cho nên Xoan chẳng thể ú ớ hét lên, cổ hầm cứ thắt cứng cả lại. Xoan chỉ biết nhìn chăm chăm vào con rắn đang bò tới sát đôi chân của mình. Con rắn tới gần miệng của nó bắt đầu há lớn, nhả mấy cái răng nhọn hoắt như thể chuẩn bị cắn vào chân của Xoan. Tuy nhiên nó mới chỉ há miệng thì một lực nào đó đã giật mạnh về phía cửa sổ. Con rắn lập tức bị ai đó kéo ngược bằng một lực cực mạnh. Con rắn bị lôi hẳn ra ngoài trong ánh mắt đầy kinh hãi của Xoan. Hơi thở của cô vừa rồi còn đứng cả lại, bây giờ nhìn qua cửa sổ xem ai mới lôi con rắn ra. Cô mới thấy bên ngoài lại là một dáng người đàn ông. Cái ta đang cầm chặt con rắn trên tay mà bóp chặt làm cái đầu của nó nát bét phụt cả máu tươi. Xoan còn kinh hãi hơn khi nhìn thấy hình ảnh vừa rồi. Thế nhưng đầu đó cô lại thấy được an toàn sau hành động của người đàn ông kia. Cứ hướng mắt nhìn về gương mặt đó, bỗng nhiên miệng của Xoan mấp máy. Cậu Tư. Đó cũng là lúc Xoan chẳng tỉnh giấc. Miệng thở hồng hộc, cơ thể thoát đầy mồ hôi, ánh mắt căng thẳng nhìn đi khắp căn phòng. Xoan nhìn về cửa sổ thì thấy nó vẫn còn đang được đóng. Cô thở hổn hển cố gắng bình tĩnh, nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Thế nhưng nó quá thật. Thêm một lúc Xoan mới nhớ lại cái người mà mình nhìn thấy trong giấc mơ vừa rồi. Đó là người mà trong mơ cô đã bất giác gọi tên, đó là cậu Tư. Tất cả nghe xong đều có những suy nghĩ của riêng mình. Riêng thầy Phẩy lại càng thêm phần trầm tư. Nghe ông Khàn hỏi, thầy liền bảo: thật ra cái chuyện này nếu đúng như lời của cô đây kể thì có lẽ là hồn ma đó không có ác ý, ngược lại có thể còn đang giúp gia đình vượt qua tới kiếp nào đó. Ông Khàn gật gù, chính ông cũng đang có suy nghĩ như vậy. Thầy lại hỏi: thế mọi người có thể cho tôi biết thêm về người mà cô đây gọi là cậu Tư đó được không? Ông Khàn suy nghĩ định nói gì, bà Hoen ngồi im lặng nãy giờ liền giật mình. Có lẽ sau khi nghe con kể lại sự việc, bà đã cố gắng nhớ lại người hôm qua mình thấy và nhận ra đó đúng chính thực là cậu Tư, em trai của bà Hoen. Bà đứng chộp dậy rồi miệng ấp úng: đúng là nó, chính là thằng Tư chứ chẳng ai khác. Đúng rồi ông à, người mà tôi nhìn thấy từ hôm trước chính là thằng Tư, chứ nào có phải là ai đâu. Bộ quần áo đó, gương mặt đó và cả cái tướng người gầy nhom nữa, không thể nhầm được ông ạ. Xoan gật đầu lia lịa vì cô cũng đã nhìn thấy người đàn ông trong giấc mơ, đó chính là cậu Tư, một người đã mất từ lâu. Bà Hoen lúc bấy giờ liền lên mồm rồi nói: trời đất ơi, vậy mà tôi nghĩ mãi không ra gương mặt đó là của ai, có khổ tôi không chứ lại. Em trai của mình về mà cũng không có nhận ra. Vừa nói bà vừa nấc lên như là muốn khóc. Có vẻ sau khi nhận ra linh hồn của người em trai nghiện về, bà đang tự trách mình không thể nhớ ra. Bà nhìn về phía ban thờ rồi bảo: trời đất ơi, cho chị xin lỗi, là chị và mọi người có lỗi với em. Em sống côn thác thiêng thì đừng trách anh chị và các cháu mà tội nha. Ông Khàn sau một lúc ngạc nhiên, bản thân ông chưa được nhìn thấy mà chỉ nghe qua lời miêu tả. Sao hai mẹ con cũng không tả được gương mặt đó như thế nào, cho nên ông cũng khó lòng mà nhận ra đó chính là em trai của vợ. Sao ông mới ngộ và nhớ ra, đúng là Tư em trai của bà Huyên là một người rất gầy gò, ngày còn sống mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Ông thở dài một chút rồi mới giải thích cho thầy. Thật ra ngày trước vợ của con có một người em trai, thân mang bệnh nặng cho nên ở với chúng con. Khi đó thằng Quản và con bé Xoan đây còn nhỏ, chưa có đầy chục tuổi nữa cơ. Thằng Tư nó mang bệnh trọng trong người cho nên chẳng làm được gì cả, chỉ có thể nương tựa vào chúng con. Rồi Tư cũng vì bệnh nặng mà qua đời. Có lẽ thời gian đã cách đây quá lâu, rồi là người thân nhưng mà đã mấy chục năm không nhìn thấy nhau, nên là vợ con mới không nhận ra cũng phải. Tuổi cao trí nhớ cũng kém. Còn Quản và cái Xoan thì từ khi ấy còn nhỏ, đâm ra cũng khó lòng một lần mà nhận ra được. Thầy phải gật đầu rồi đoàn thắc mắc. Vậy suốt ngần ấy thời gian, ông bà và mọi người có bao giờ thấy cậu Tư hiện về hay không? Hai ông bà nhìn nhau rồi lắc đầu. Cả Quản và Xoan cũng vậy, bà Huyên liền nói. Không thầy ạ. Lúc mới có đôi lần con cũng có mơ thấy, thế nhưng mà dần về sau thì không thấy nữa, chỉ có bây giờ... Thầy phải tiếp tục gật gù rồi đoạn nói. Như vậy là ta đã có thể khẳng định, chỉ sau khi ngôi nhà này được xây xong thì mọi chuyện mới xảy ra theo chiều hướng như vậy. Nếu không trong bao năm ở lại đây, át hẳn là phải gặp phải chuyện gì đó. Ông Khàn đồng ý với lời nói của thầy. Con cũng nghĩ vậy thưa thầy. Cả đời chỉ sống qua đây bao giờ bị làm sao đâu. Vậy mà nhà mới xây xong đã xảy ra cái cơ sự này, đúng là lạ thật. Vút vút chòm râu, thầy phải như muốn chắc chắn hơn và tìm hiểu cho thật kỹ, thầy hỏi. Vì ông bà có nhớ năm đó khi cậu mất, có cái chuyện gì xảy ra hay không? Hay cái chết có cái gì đó bất thường? Hai ông bà chưa vội đáp mà im lặng nhớ lại, tất cả cùng nhau chờ đợi. Một lúc sau thì ông Khàn trả lời. Thầy còn nhớ là không có gì quá đặc biệt. Nói thật thì thằng Tư nó bị bệnh mất, cho nên là có nhiều khúc mắc thì nó cũng có. Vì lâu lâu nó có tâm sự mình mong muốn làm nhiều thứ lắm. Vậy mà... Ông lắc đầu thở dài giọng hơi buồn. Bà Huyền bên cạnh cũng tỏ ra một nét buồn không kém. Ông Khàn lại tiếp tục. Thực sự mà nói nếu có sự gì khi ấy thì cũng không có đâu. Vì dù sao em ấy ra đi cũng là vì bệnh tật, không thể cưỡng cầu gì được. Hôm tư nó đi cũng là một cách rất nhẹ nhàng, không đau đớn gì cả. Vậy sao hôm nay lại hiện về như vậy chứ? Đây cũng là thắc mắc của tất cả mọi người. Thầy phải liền tiếp tục hỏi. Chắc giống như ông nói thôi, lúc ấy em trai của hai người ra đi không có điều gì quá luyến tiếc, đến mức phải hiện về liên tục trong bộ dạng đáng sợ như vậy. Hơn nữa tôi còn cảm nhận linh hồn ấy còn đang cứu mọi người tới mấy lần. Thứ nhất, chuyện bà đây nằm ngất để lên con rắn cặp năm, một loại rắn cực độc mà không bị làm sao, cũng đã thấy khả năng đã có thứ gì đó khiến cho nó không thể làm hại bà. Thứ hai là kể cô Xoan đây, giờ đó là mơ, thế nhưng mà cô có thể vào kiểm tra giúp tôi xem cửa sổ xem có để lại dấu vết gì không. Xoan lập tức nghe theo và đi vào trong phòng của mình. Chỉ chưa đầy một phút, cô chạy ra mặt đầy hoang mang. Trên thành cửa sổ có vết đất khá dài. Thầy phải bây giờ gật đầu. Đúng như tôi nghĩ, đó hoàn toàn không chỉ là giấc mơ của cô. Tôi qua thực sự đã có rắn bỏ vào trong nhà, và có thể cô đã được cậu của mình cứu mạng. Tất cả chấn kinh, thầy phải liên tiếp. Từng nghĩ vấn đề là nằm ở việc xây nhà. Căn nhà này cất lên có lẽ vô tình động tới một thứ gì cấm kỵ, thành ra trong nhà mới xảy ra những cái chuyện dị thường. Mọi người hãy cố nhớ lại xem trong thời gian xây nhà có chuyện gì xảy ra hay không. Bất kể chuyện gì cũng phải kể cho tôi nghe. Còn tôi sẽ tìm lý do tại sao người này lại không để cho tôi cảm nhận được chuyện gì trước khi được nghe kể lại. Mọi người tập trung suy nghĩ. Xoan và vợ chồng Quản thì thực sự là không biết, vì trong thời gian xây nhà họ không có ở đây vì còn đi làm xa. Chỉ có bố mẹ là có thể biết có chuyện gì đó hay không. Riêng thầy Phẩy thì ngồi im, hai chân xếp bằng. Thầy nhắm mắt cố gắng tìm kiếm xem ở đây có sự xuất hiện của em trai bà Huyên hay không. Thầy nhíu mày trong đầu tự hỏi tại sao ông ta đã có ý tốt muốn cứu anh chị mình mà lại không muốn cho thầy biết những gì đang diễn ra. Ắt phải có một nguyên nhân nào đó. Thầy lẩm bẩm không đủ cho anh nghe được. Chào ông, nếu ông đang có mặt ở đây thì hãy nói cho tôi. Tôi tên là Phẩy, một thầy Pháp. Nếu tôi đoán không nhầm thì ngôi nhà này đang xảy ra chuyện không hay, có thể là hạn lớn. Tôi biết ông không có ý xấu và ngược lại đang muốn giúp anh chị mình. Hãy nói cho tôi biết tại sao những chuyện này lại xảy ra. Tại sao ông không muốn cho tôi biết về chuyện này? Tất cả đều im lặng sau câu nói của thầy. Thầy chỉ nghe được tiếng cơn gió lạo xạo, tiếng hơi thở của mấy người chung quanh mình. Ngoài ra thì chẳng có gì khác. Nghĩ mãi không ra, thầy mở mắt chờ đợi xem ông và chủ nhà có nhớ ra chuyện gì không. Không chờ đợi thêm, ông khàn bấy giờ đã vội nói: Thưa thầy, đâu là có chuyện này, cậu mới đây không lâu. Thầy gật đầu ra hiệu cho ông nói: Thật ra cách đây không lâu thì khi căn nhà chính xây xong, chúng con liền chuyển bàn thờ gia tiên và cả của em ấy sang đây, theo đúng lời của thầy dặn. Vậy trong quá trình đó có xảy ra sai sót gì sao? Dạ, lời dặn của thầy chúng con đã ghi chép lại, cho nên không sai thiếu gì cả. Tuy nhiên khi bưng bát nhang của em ấy sang nhà mới, con đã lỡ tay làm cho nó rơi vỡ, chẳng lẽ... Thầy phải nhíu mày rồi tiếp tục: Về bát nhang đó ông bà đã mang đi đâu? Còn để ở nhà không? Cái này... Thế ông có vẻ khó nói, thầy liền hối: Ông cứ nói đi, đừng úp úp mà. Giọng để lo lắng ông nói: Thật ra hôm ấy con đã dọn cái bát hương bị vỡ, cũng định là đem đi bỏ đâu đó. Thế nhưng còn đang lo việc trong nhà, hôm ấy là đang xây công trình phụ, cho nên nghe thợ gọi con lại bỏ đó rời đi, định xong sẽ dọn tiếp, đến lúc quay lại thì không thấy đâu nữa cả. Ông nhớ lại một lúc rồi lại nói tiếp: Không tìm thấy cái bát hương đó ở đâu, con mới hỏi vợ, bà cũng không biết, vì cả ngày còn lo việc trong nhà nấu ăn cho thợ. Đâm ra sau đó con có tìm thế nào cũng không có thấy, hỏi thì thợ cũng không có biết, cho nên từ đó đến nay không tìm nữa. Không lẽ là vì cái chuyện này? Thầy phải cũng hơi gật đầu rồi nói: Có lẽ thực sự nó có liên quan tới việc trong nhà, nhưng mà cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Ông có nhớ mình đã đặt cái bát hương vỡ ở chỗ nào trước khi đi hay không? Lập tức ông khàn dẫn thầy ra ngoài rồi chỉ về một phía sát với cái nhà tắm. Ông nói: Khi đó con đi ngang qua kia thì dừng lại, lúc đó còn có đồ đạc ở đó cho nên con bỏ tạm lên, qua lại không thấy nó đâu nữa cả. Gần ngủ xong, thầy phải nhìn qua phía chị Xoan. Thầy cố gắng suy nghĩ rồi như phát hiện ra điều gì. Thầy chạy vội vào trong nhà tắm, đứng ở giữa nhà trong sự ngạc nhiên của mọi người. Thầy vội vàng hỏi bà Nguyên: Bà cho tôi xin bát tự của người đó. Bà mau chóng nói ra ngày sinh tháng đẻ của em trai mình. Đoạn thầy viết ra một lá bùa rồi đốt cháy, chỉ còn lại một nhúm cho tàn. Không dừng lại thì tiếp tục đốt từng tờ khác, cũng đừng ghi bát tự của người kia. Một lúc sau, đám tro trong nhà tắm cũng đã khá nhiều. Thầy mới trích từ ngón tay ra một chút máu rồi nhỏ vào đám tro. Trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, đống máu hòa vào với tro đang sôi lên sùng sục. Thầy phải mặt đầy nghiêm trọng nhìn lên rồi nói với hai ông bà: Cái bát hương ấy ở dưới này. Nghe vậy, ông Khàn và bà Hoen dùng mình chấn kinh. Họ chẳng hiểu tại sao cái bát hương bị vỡ lại nằm ở dưới nhà tắm đã xây xong. Mấy đứa con đứng bên cạnh cũng không khỏi hoảng hốt quản hỏi: Có thật là như vậy không thầy? Thầy phải liền gật đầu: Nếu như mọi người tin tôi thì cứ quật chỗ này lên, không có gì gì đó tôi sẽ đền bù thiệt hại. Ngay sau đó mấy người thợ xây cũng đã được gọi tới. Họ vô cùng bất ngờ vì lại được hai ông bà nhờ tới đào lên. Ngay lập tức cả đám bố trí để làm việc. Sau một lúc thi nhau đào bới, họ phát hiện dưới nền nhà tắm thực sự có cái bát hương đã vỡ. Thầy phải lập tức nhặt từng mảnh vỡ của nó lên. Thầy biết rõ một điều suy nghĩ ở trong đầu: chỉ là cái bát hương bị chôn ở đây nhất định không phải lý do để xảy ra chuyện này. Át hẳn nó phải chứa đựng một thứ gì đó cho nên mới thành ra như vậy. Rốt cuộc là thứ gì chứ? Nhặt hết từng mảnh của cái bát hương, thầy phải cố gắng đào thêm một chút bằng tay không, nhưng mà tuyệt nhiên không thể tìm thêm được thứ gì khác xuất hiện ngoài một chiếc gương đã bị vỡ vụn. Ông Khàn và bà Hoen nhận ra ngay đây là cái gương em trai của mình thường sử dụng lúc còn sống. Ngày ấy từng hay soi mình trong chiếc gương để thầm ước có một ngày có thể nhìn thấy bản thân được mạnh khỏe như bao người. Ông bà cũng ngạc nhiên vì không hiểu sao cái gương lại ở đây. Một người thợ bấy giờ bảo: Thưa chết, xin lỗi ông bà, cái gương này do lúc ngồi uống nước ở trong nhà cháu có thấy cho nên lấy xài, giờ không biết đó là đồ của người mất, sau đó lại để quên ở đâu mất, cháu thực sự xin lỗi. Ông bà nghe vậy thì hiểu ra, họ cũng không trách, không biết thì không có tội. Chỉ còn có câu hỏi ở đây là tại sao chúng lại bị chôn vùi ở đây. Thầy phải vẫn lẩm bẩm trong miệng, tay đào bới liên tục: Không phải là nó, nhất định còn phải một thứ gì đó. Có cố thế nào thì cũng không thể tìm ra được gì. Như vậy mọi chuyện vẫn chỉ là một mớ bòng bong không có lời giải thích. Thầy nghĩ rằng tư thương anh chị của mình như vậy thì đâu chỉ vì cái bát thương vỡ mà lại hiện về, hơn nữa còn là đang cố gắng cứu lấy mọi người. Có bất lực thì ngẩng lên nhìn hai ông bà rồi nói: hai người giúp tôi thử khấn vái xem, có thể em trai của hai người đang có điều gì đó không muốn tôi ra tay. Bà Hoan lầm tức nghe theo chắp tay rồi lẩm bẩm: em à, em sống khôn thác thiêng, thực sự em thương anh chị và các cháu thì hãy để cho thầy được giúp đỡ. Thầy là một người tốt, em đừng lo, hãy tin tưởng anh chị. Ông Hàn cũng đứng khấn đầm một bên, mấy người con cũng làm tương tự. Một cơn gió nhẹ lùa về tạt qua vai của mọi người. Thầy phải cảm nhận được điều gì liền cúi xuống tiếp tục đào. Hình như mọi chuyện tốt đẹp hơn. Thầy chỉ cần đào bới một chút là phát hiện ra dưới đất có một cái bùa nhỏ đã cũ nát. Có lẽ đây chính là thứ mà thầy đang muốn tìm. Vội vàng thầy phải bước ra khỏi cái hố đào lên rồi đi vào trong nhà trước sự chờ đợi của mọi người. Thầy mở nó ra, trên lá bùa là một hình thù kỳ dị và những nét chữ ngoạch ngoạc màu đen. Thầy phải nhíu mày bảo: đây là... nó là gì vậy thầy? Là bùa yểm. Mọi người nhìn nhau ánh mắt đầy hoang mang. Ông Khàn và bà Hoen dùng mình đến mấy lần. Tuy nhiên thầy phải cất tiếng trấn an: mọi người đừng lo. Thế này tuy nói là bùa yểm, thế nhưng nó không có mục đích xấu, ngược lại còn để bảo vệ cho gia đình này. Sau đây tôi sẽ gọi linh hồn của em trai hai người về đây để hỏi chuyện. Trong thời gian nửa nén hương này, nếu không thì tôi tỉnh lại thì lập tức đốt nén hương mà tôi đã bẻ ra ở đây. Sau đó thì chấm phần đang cháy của nó vào trán của tôi. Mọi người nhớ rõ chứ? Tất cả đều gật đầu. Thầy phải lập tức làm ngay. Thầy đốt nửa nén hương rồi nhắm mắt lại đập chú. Một lúc sau thì thầy mở mắt ra. Nhưng giờ đây chung quanh tối như hũ nút, mặc dù vẫn ở trong nhà của ông Khàn. Thầy đánh ánh mắt nhìn chung quanh, chẳng có ai ở đây cả. Tiếng nói của mọi người cũng biến mất. Thầy chỉ nghe được tiếng gió lao sao. Thầy phe phẩy không hề tỏ ra sợ hãi, vì biết hồn ma của người đàn ông không hề có ý xấu. Thầy cất tiếng giọng nói của thầy cũng vang vọng chứ không giống ở thực tại: chào ông, tôi biết ông đang ở đây. Ông đã chịu để tôi giúp đỡ, vậy thì hãy xuất hiện đi, đừng sợ. Hãy nói cho tôi biết chuyện gì đã và đang xảy ra trong ngôi nhà này. Nói thật thì khi tìm thấy lá bùa tôi cũng biết cách để giúp đỡ anh chị của ông. Nhưng mà tôi vẫn muốn được nghe xem mọi chuyện là như thế nào. Đây cũng là thắc mắc của mọi người. Không gian im lặng như tờ. Tiếng gió xào xạc vẫn vang lên rồi ngắt vào trong nhà, làm không khí có phần lạnh lẽo. Trong nhà tối đen chẳng có ai khác ngoài thầy phẩy. Thế nhưng thầy vẫn đầy tập trung và chờ đợi. Cuối cùng không để cho thầy thất vọng, trước mặt bóng dáng của người đàn ông gầy gò yếu ớt, da rẻ trắng bệnh có thể nhìn rõ, trên tay cầm xác của một con rắn hiện ra. Ánh mắt sâu thẳm u buồn. Đúng như lời của bà Hoen và Xuân đã kể, thầy phải lập tức nhận ra đây là ai. Thầy bảo: cảm ơn ông đã đồng ý giúp tôi. Vậy bây giờ nói cho tôi biết tường tận như vậy được không? Người đối diện đứng im, tuy nhiên hai lỗ tai của thầy lại nghe được một giọng nói: chào thầy, tôi là Tư, em trai của chị Hoen. Thầy vẫn chăm chú lắng nghe. Ở thực tại mọi người vẫn đang đầy căng thẳng, tất cả mồ hôi chờ đợi. Mà đến khi nén nhang sắp tàn thì thầy vẫn chưa mở mắt. Ông Khàn đã cầm sẵn nửa nén hương còn lại trên tay. Nếu như thầy không dậy lập tức làm theo lời của thầy dặn. Vừa đốt nén nhang ấy định châm vào trán, giọng của thầy đã vang lên: không cần nữa đâu, tôi tỉnh rồi. Mọi người mừng rỡ liền hỏi: vậy chuyện thế nào rồi thầy? Thực ra mọi chuyện là như thế này. Năm ấy khi em trai hai người mất đi, người thầy cúng mà gia đình nhờ đến để lo hậu sự đã phát hiện ra ông ấy chết vào giờ rất xấu, có thể mang đến tai ương cho gia đình. Nhưng mà khả năng của người thầy này rất lớn nên có thể tự mình giải quyết. Đó là lý do cả nhà không ai biết chuyện trong bát thương có chứa một lá bùa. Vậy lá bùa đó chính là... đúng, đó chính là bùa do vị thầy cúng đó để lại. Cũng chính vì vậy bao năm qua gia đình không xảy ra chuyện gì. Cho đến khi cái bát thường bị chôn vùi dưới nhà tắm, không hiểu của nó lập tức mất đi. Qua thêm một thời gian thì những thứ không sạch sẽ bắt đầu mò về đây để quấy phá. Nếu không có em trai hai người thì có lẽ không chỉ có một mà đến cả mấy người đều bỏ mạng. Mọi người lại được một phen hoang mang. Thầy tiếp tục kể: mọi người an tâm đi, sao hôm nay sẽ không còn chuyện gì nữa. Thật ra lý do ông ấy nghiện về liên tục như vậy, thứ nhất là để bảo vệ anh chị và các cháu, thứ hai là muốn nhắc nhở ông bà mau chóng tìm thầy về xem. Ông ấy nghĩ nếu mà thấy tà ma chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ tới việc cúng bái và thầy pháp. Còn nếu chỉ hiện về trong giấc mơ, có chăng tất cả chỉ là báo mộng bình thường, khi đó thì càng trở nên rắc rối. Để cho mọi người hiểu, thầy lại nói tiếp. Lý do ban đầu tôi tới đây không cảm nhận được gì, chính là vì ông ấy chưa cảm thấy tin tưởng. Ông ấy sợ tôi là kẻ mua thần bán thánh, chỉ muốn kiếm cơm với danh nghĩa thầy pháp. May mắn cuối cùng tôi cũng có được sự tin tưởng, cho nên biết được việc là như thế nào. Hôm nay đúng như ông và cậu đấy nói, ông Khàn chủ nhà thì đem cái bát đã bị vỡ đặt ở gần nhà tắm, còn người thợ xây này lại mang cái gương ra đặt ở đó. Chẳng may thế nào chúng lại bị vùi xuống cùng với đất cát mà không ai biết. Thành ra sự nó mới như vậy. Quả thật nếu như cái bát chứa lá bùa đó không bị chôn vùi thì tác dụng của nó vẫn còn. Tuy nhiên tôi nghĩ nếu để ngoài bầu trời không sớm thì muộn nó cũng bị hư hại mà thôi. Nghe thầy kể xong, hai ông bà vội bước tới bàn thờ của em trai. Trời đất ơi, em cho anh chị xin lỗi. Anh chị có lỗi, mong em đừng có trách móc gì khổ thân em lắm. Thầy phải bây giờ trấn an. Yên tâm đi, ông ấy không trách gì hai người. Bây giờ tôi sẽ làm lại một lá bùa như vậy, ăn hẳn sau này cuộc sống của mọi người sẽ trở lại bình thường. Ngay sau đó một lá bùa khác có tác dụng tương tự cũng được thầy làm cho gia đình, nên được cất vào trong cái lư bát rồi đặt lên trên bàn thờ. Kể từ đó gia đình của ông bà cũng không gặp phải sự gì lạ. Cả đêm bà Hoan còn mơ thấy em trai của mình đứng trước cửa với bộ dạng cực kỳ khỏe mạnh, nở một nụ cười thật tươi đầy hiền hậu, rồi từ từ biến mất trong một luồng sáng mờ ảo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.